Chương 522, Trần Thế Cự Mãng. Chương 522, Thanh Đồng, đối với bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả đều là mấu chốt thuế biến. Mục tiên linh động thiên thế giới, toàn bộ thế giới đều là ngay ngắn một cái phiến hải dương. Đại dương này mỗi một giọt nước đều là tam quang thần thủy, mà ở bên trong đại dương này sinh trưởng toàn bộ đều là từng viên một tiểu như ống mực lớn như ngôi sao bích lục thanh liên. Bản tôn thoát khốn có thể tiễn ngươi một đóa tịnh thế thanh liên. Mục tiên linh truyền âm nói, gần sô bất động thanh sắc, hắn cũng không muốn bị còn lại thủ tịch sinh nhìn ra đầu mối. Truyền thuyết quả nhiên một chút cũng không giả, mục tiên linh uy vọng quá thắng, ở thần tích học viện đối lập nhau tình báo cũng rất nhiều. Vẫn có người suy đoán nàng sở hữu Nguyệt Quế Xin Dù cùng thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên lưỡng dạng tiên đạo văn minh trí bảo, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác thật có chuyện lạ. Mục tiên linh cái này một phân thân, nói không chừng chính là thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên biến thành. Vinh Hân cùng Ska Mâu đi ra. Mục tiên linh lớn tiếng nói, đám người còn lại bắt đầu bố trí thất khước chi trận. Thất khước chi trận gần sổ tâm lý như có điều suy nghĩ. Đây là thế giới kịch hiên viên kiếm bên trong một loại trận pháp. Thập tề thế giới kịch thượng cổ thập đại thần khí, có thể cụ bị xuyên toa thời không hiệu quả, chỉ là ly khai thế giới kịch ở Hoàng Kim Đại Lục chỉ sợ sẽ không có mạnh như vậy uy lực. Hoàng Kim Đại Lục trong hiện thực, có thế xuyên toa thời gian tồn tại không phải số ít. Bạch Ngân đỉnh phong bất kỳ một cái nào đều có thể, đỉnh phong trở xuống nếu như chủ tu thời gian chi lực, có thể làm được điểm này đồng dạng không phải việc khó, thế nhưng xuyên toa thời gian không có nghĩa là có thể thay đổi đi qua. Làm ngươi tự cho là cải biến, kỳ thực vừa vặn tốt thay đổi đi qua chính là lịch sử bản thân. Chân chính bằng vào tự thân có thể thay đổi đi qua, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục trước mắt mới chỉ có thời Quang Long. Kế tiếp hai chúng ta phụ trợ ngươi đột phá Vinh Hân cùng Ska Mâu đi tới gần sổ trước mặt nói rằng. Mục tiên linh ống tay háo vung lên, gần sổ ba người đã được đưa đến một cái băng tuyết thế giới. Không giống với phía trước thấy thanh liên cái này bên trong liên hoa toàn bộ đều là màu trắng. Chu vi trong biển tam quang thần thủy đều mạo hiểm nồng nặc hàn khí, hiển nhiên đây cũng là một loại gần sổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc thù thực vật. Đây là băng hồn liên, phù hợp ngươi băng hệ thể chất, đồng thời có thể cường hóa linh hồn của ngươi. Truyền kỳ vu sư cả mẫu hai cái tay nguyên tố biến hóa dò vào trong nước, đem bên trong một đóa chừng một trượng lớn nhỏ băng hồn liên cẩn thận từ trong nước bưng ra đến. Sau đó liên quan căn tu hoàn chỉnh thả tại bọn họ chỗ đây giống như cổ gì mà một dạng băng hồn liên bên trong. Vây quanh băng hồn liên, Ska Mẫu lấy ra mỗi bên chủng ma pháp tài liệu bắt đầu bố trí ma pháp trận. Sau một tiếng ma pháp trận khởi động, cả đóa băng hồn liên bắt đầu một chút hòa tan, cuối cùng bị ma pháp trận luyện hóa thành tinh khiết băng hệ năng lượng cùng năng lượng linh hồn, mà chu vi Ska Mẫu đóng băng lĩnh vực thì duy trì toàn bộ ma pháp trận băng mà không đông lạnh. Năng lượng nếu như đóng kết, gần sổ trong lòng biết chính mình căn bản không có thể hấp thu. Chọn một giờ. Ngoại trừ bố trí ma pháp trận chính là gần sổ đưa ra chính mình đột phá cần điều kiện. Một cái truyền kỳ vu sư bắt đầu truyền kỳ lĩnh vực, xây dựng truyền kỳ ma pháp trận phụ trợ hắn đột phá. Muốn đúng như vậy cũng không thể đột phá đó mới thật là không có thiên lý. Nghĩ tới đây gần sổ không chút khách khí chui vào bắt đầu minh tưởng. Cùng lúc đó, Vinh Hân cũng bắt đầu động thủ. Hắn không phải đặc thù chức nghiệp, thế nhưng hắn cũng là pháp hệ chân thần, phổ thông chức nghiệp ngồi vững vàng nhiều năm thủ tịch sinh, càng thêm chứng minh rồi hắn không giống bình thường thiên phú. Xung quanh trên biển một cái đen nhánh ủ dù mạ kỳ hiện lên, số lượng cao bóng ma sinh mệnh từ đó trực tiếp rơi xuống. Vinh Hân là hắc ám triệu hoán sư, chỉ cần là mặt trái năng lượng sinh vật hắn đều có thể triệu hoán. Bình thường hắc ám triệu hoán sư, triệu hoán sinh mệnh tử vong mình cũng sẽ tinh thần bị hao tổn. Thậm chí duy trì triệu hoán vật tồn tại nhất định sẽ duy trì liên tục tiêu hao ma lực, thế nhưng Vinh Hân đặc biệt tục thiên phú kỹ năng, để ở trên hai cái nhược điểm cũng không còn tồn tại. Một mình đấu. Vinh Hân sức chiến đấu. Thế nhưng nếu để cho hắn tránh xong triệu hồi ra hắc ám thu quần, bên ngoài sức chiến đấu rất khó chắc thi ra điểm mấu chốt. Bất kể là loại nào âm ảnh sinh vật, miễn là rơi xuống đã bị nát bấy, sau đó mạnh mẽ đè ép đến bên trong ma pháp trận. Gần sổ quanh thân ngưng tụ huyết mạch ki giáp, bắt đầu mạnh mẽ dùng âm ảnh sát lục luyện hóa những thứ này vô chủ năng lượng cho hắn hấp thu. Trang chủ thể đột phá thanh đồng, bắt đầu kiểm tra đo lường thuế biến điều kiện linh hồn hoàn thành lột xác, hắc thiết chi hồn cùng thanh đồng chi hồn ngưng tụ huyết mạch thuế biến đạt được điểm tới hạn nguyên tố biến hóa thuế biến đạt được điểm tới hạn tinh thần lực đạt được điểm tới hạn cường độ thân thể thỏa mãn thuế biến điểm tới hạn pháp lực phẩm chất không đủ. trung cực minh tưởng pháp bóng ma chu a tể bắt đầu minh tưởng thuế biến ngoại bộ năng lượng sung túc, thuế biến bắt đầu lúc này. Gần sổ tinh thần hải, mini ma lực cờ cùng nội bộ pháp thuật mô hình dồn dập bắt đầu nát bấy, hóa thành vô số nhất cơ bản ma pháp phù văn. Những thứ này ma pháp phù văn ở trung cực minh tưởng pháp gây dựng lại đem sơ bộ cụ bị sinh mệnh. Từng cái vu sư đều nhất định dung hợp một loại đặc thù huyết mạch. Minh tưởng pháp phải cùng huyết mạch phù hợp. Sau đó khả năng từng bước từ huyết mạch cùng minh tưởng pháp ở bên trong L.E. đửa cờ các loại thiên phú, thậm chí cuối cùng siêu thoát huyết mạch bản thân, so với huyết mạch nguyên chủ nhân còn cường đại hơn, mà thanh đồng chính là một bước mấu chốt nhất. Một khi đến rồi thanh đồng, từng cái vu sư phải chuẩn bị tương ứng huyết mạch biến hình thuật. Thanh đồng trước đây, loại này biến thân chỉ là tốt mã rẻ tuổi. Ngoại trừ dùng để chiến đấu căn bản không có chỗ ích lợi gì. Tới thanh đồng về sau, loại này biến thân sẽ chân chính cùng vu sư bản thân dung hợp làm một thể, tương đương với vu sư đồng thời cụ bị nhân loại cùng trong cơ thể huyết mạch lưỡng chủng sinh vật thân thể, thậm chí có thể đi qua sau khi biến thân cha nở dê tha y tiến hành minh tưởng. Nhân loại trời sinh, ngoại trừ thể chất đặc thù đối với năng lượng hấp thu tốc độ hữu hạn. Nếu có thể ở biến thân tình huống bên dưới minh tưởng tu luyện, bên ngoài tăng phúc hiệu quả đem đạt được một cái trình độ khủng bố. Mà tinh thần hải minh tưởng pháp nguyên bản đắp nặn tất cả, đều muốn vào lúc này chuyển hóa thành bất đồng tâm linh hư giống như, lòng này linh hư giống như, 99% khả năng đều cùng vu sư bản thân cụ bị huyết mạch giống nhau như lúc. Tâm linh hư giống như ngưng tụ, gần sổ kinh hãi nhìn tinh thần hải bên trong một cái cự xà. Hắn nhớ quá tim của mình linh hư giống như, bóng ma chu lạ khả năng tối cao, thứ nhì là thời quang long, không được nữa địa ngục ảnh ma cũng có thể. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại là một cái phi thường xa lạ hắc sắc cự xà. Rắn ngậm đuôi chẳng lẽ là trần thế cự mãng gần sổ trần chờ nói. Trần thế cự mãng là vô hạn chi xà một người trong đó nguyên thủy hình thái, có thể nói trong vũ trụ hình thể lớn nhất loài rắn một trong, đồng thời cũng là đã tuyên cáo diệt tuyệt một cái truyền thuyết giống. Hắn làm sao đều không nghĩ đến bóng ma chu quái sẽ tiến hóa thành trần thế cự mãng. Nếu như tiếp theo thuế biến, có thể hay không tiến hóa thành chân chính vô hạn chi xà. Tâm niệm cảm giác, chỉ thấy tất cả pháp thuật mô hình đều dung hợp vào tâm linh hư giống như trần thế cự mãng bên trong, mà tương ứng những thứ này đơn độc pháp thuật mô hình bắt đầu nếm thử dung hợp, khi tất cả pháp thuật mô hình tổ hợp thành một cái thời điểm, chính là chân chính nắm giữ áo nghĩa pháp thuật thời điểm. Choang chủ thể tiến giai thanh đồng chính thức trở thành bát giai chức nghiệp giả, bát giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa DS. Cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, hắc tâm hùng miêu, E2010 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm.